Cực phẩm hệ thống, chương 120, kiểm tra đầu vào 1. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Đặng Dịch lại lập tức nhắm mắt lại vận chuyển thôn phệ lực. Dần dần thôn phệ linh khí chung để gia tăng tu vi. Mặc dù cách này không hiệu quả bằng đi thôn phệ yêu thú hay người khác nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Chỉ còn 20 nữa mà thôi, cứ đột phá cái đã rồi tính. 5 ngày sau, Thiên Thu Thành, hôm nay là một ngày vô cùng đối với toàn bộ người dân của Thiên Thu Thành. Nhất là dành cho những người thiên phú tu luyện vô cùng kém. Đơn giản chính là hôm nay chính là ngày mà Thể viện chính thức mở cửa chiêu mộ học viên. Thể viện cổng chính, chỉ thấy lúc này ở đây tập trung vô cùng nhiều người. Hầu hết những người tập trung ở đây đều là những thanh niên cường tráng lực lưỡng. Tu vi cũng chỉ tầm võ đồ hay võ sư cảnh giới. Hoàn toàn không có thiên phú tu luyện lên một cảnh giới mạnh mẽ hơn nữa. Trấn Thiên đứng trong đám người tấp nập quan sát toàn bộ những người này thì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cứ tưởng rằng là khi Thể viện chiêu mộ học viên thì số lượng người cũng không nhiều lắm vì đâu phải ai ai cũng muốn đi con đường. Thể tu gian khổ, cực nhọc ngoại trừ những thường nhân không có thiên phú tu luyện ra. Nhưng mà phải biết rằng lệ phí nộp hỏng ở trong Thể viện này là cực kỳ nhiều. Tận 1 triệu vàng, đối với bất kỳ ai mà nói thì con số này đều có thể dùng vàng đè chết người. Cứ tưởng tất cả đều sẽ thấy khó mà lui nhưng thật không ngờ lại nhiều người đến như vậy. Chẳng nhẽ dân thường của Thiên Thu Thành lại nhiều đại gia đến vậy sao? Nghĩ vậy, Trấn Thiên lập tức lôi kéo một tên thanh niên to lớn đứng bên cạnh mình hỏi. Vị này đại ca, ta là người ở bên ngoài với vào Thiên Thu Thành này nên cũng không bia gì nhiều. Người có thể giải thích một số việc cho ta được không? Nói xong, Trấn Thiên còn từ trong người lấy ra 50 vàng nhét vào trong tay của người thanh niên kia. Nhìn 10 vàng trong tay, người thanh niên kia lập tức sáng mắt lên, vội vàng đối với Trấn Thiên cười nói. Được, được, vị này huynh đệ muốn hỏi gì cứ hỏi. Ta từ bé đã sống tại Thiên Thu Thành này rồi. Tất cả mọi chuyện ta đều nắm hết trong lòng bàn tay. Trấn Thiên thấy thái độ của người thanh niên này tốt vậy thì a hát một tiếng. Sau đó cũng không để ý nhiều mà lập tức bắt đầu đi hỏi từng việc một. Sau một hồi hỏi đáp thì Trấn Thiên cuối cùng cũng biết được thêm nhiều điều về Thể viện này. Xem ra thông tin mấy lần trước hắn thu thập chưa phải là đầy đủ nhất. Theo như từ trong lời thanh niên kia thì Thể viện không giống như hai học viện Thiên Vũ và Thiên Linh. Bởi vì Thể viện là chuyện tâm vào rèn luyện thân thể. Tăng cường lên cường độ mạnh mẽ của thân thể để có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng bởi vì thể tu không phải là chuyện một sớm một chiều có thể đạt được thành tựu mà phải luôn luôn kiên trì. Liên tục rèn luyện nhiều năm liền, mà đâu phải là ai ai cũng có thể chịu đựng được cường độ rèn luyện kinh khủng được. Cho nên mỗi năm đều có một số lượng học viên nhất định thà làm thường nhân cũng không muốn tiếp tục nữa. Chính bởi vậy mà không giống như hai học viên kia cứ 2 năm mới chiêu học viên một lần mà thể viện hàng năm đều phải mở lượt chiêu sinh. Chấm, mà mỗi lần chiêu sinh thì thể viện đều sẽ có một bài khảo hạch đầu tiên. Nếu muốn thử vượt đợt khảo hạch này thì phải giao nộp 50 vàng. Nếu như không vượt qua thì người này sẽ phải đóng tập 1 triệu vàng mới có thể được vào trong thể viện để học tập. Và phải đóng 200.000 vàng tiền học phí hàng năm cho đến khi ra trường. Trừ khi hết năm đầu mà người này có thể vượt qua bài kiểm tra thì sẽ giảm học phí. Nếu không thì cứ 200.000 vàng mà đóng. Còn nếu như người này vượt qua lần khảo hạch tuyển sinh thì học phí sẽ được giảm xuống còn có 100.000 vàng. Mỗi năm cũng chỉ cần đóng đúng 10.000 vàng mà thôi. Hết mỗi năm đều phải vượt qua một bài kiểm tra. Nếu như vượt qua thì học phí vẫn vậy. Còn nếu không thì xin mời ngươi đóng 200.000 vàng. Và những người đã vượt qua được lần khảo hạch lúc tuyển sinh thì sẽ được tham gia một lần tuyển sinh đặc biệt. Nếu vượt qua thì sẽ được trở thành nội viện học viên. Tiền học phí ban đầu miễn phí. Tiền học phí mỗi năm 100 vàng. Tất nhiên vẫn sẽ có bài kiểm tra cuối năm. vượt qua thì tiếp tục ở lại nội viện, còn không thì xin 10 xuống làm học viên bình thường. Đãi ngộ tất nhiên là kém hơn nhiều. Trấn Thiên sau khi nghe xong những lời giải đáp này thì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cả ở dị giới vẫn có kiểm tra cuối năm sao? Ôi cái cuộc đời thi cử, nghĩ thì cũng nghĩ vậy, nhưng Trấn Thiên cũng không quan tâm gì nhiều đến cái chuyện này. Hắn lần này đến chỉ là để điều tra, chắn chắn phải giành được danh ngạch vào trong nội viện, chỉ có vậy mới có cơ hội được tu do đi sang hai cái học viện còn lại. Đây chính là quy luật bình thường của ba học viện, chỉ có nội viện đệ tử mới có thể đi sang các học viện khác. Nhưng tất nhiên là không được tự do đi lại ở học viện nhà người ta. Trong lúc Trấn Thiên còn đang đứng suy nghĩ ngẩn ngơ về vấn đề các học viện thì đúng lúc này thể viện cửa chính đã mở ra. Một người đàn ông trung niên to cao lực lưỡng bước ra. Nhìn một lượt toàn bộ người đang đứng chờ ở ngoài cửa. Trầm giọng nói, toàn bộ người muốn nhập học vào thể viện tiến vào, kẻ không phận sự cấm vào, kẻ nào dám gây sự, giết. Trấn Thiên nhìn về phía người đàn ông này thì không nhịn được hơi nhíu mày lại. Hình như, người này, hơi yếu, mặc dù không có thiên nhãn, mà người này lại là thể tu nên không thể phát hiện chiến lực. Nhưng Trấn Thiên lại không thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nào đến từ người này cả. Chẳng nhẽ lão sư của thể viện lại có chút thực lực như vậy? Hay là do hắn nhìn nhầm, nghĩ đến đó, Trấn Thiên cũng không thèm để ý nữa mà lập tức theo đoàn người tiến vào trong thể viện. Hắn đến đây không phải là để học tập cái gì, lão sư của thể viện có ra sao thì hắn cũng không thèm quan tâm. Vừa tiến vào trong thể viện, tất cả mọi người đều được chỉnh đốn thành một hàng ngũ nhất định từng người một tiến lên đóng tiền kiểm tra. Đầu vào, Trấn Thiên thấy vậy thì cũng không còn cách nào đành phải đứng chờ tới lượt mình. Cách chương.